Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, hưng phấn điên cuồng, đầu lĩnh là cái đại tang thi, thân hình chừng 2 thước cao, cao lớn vạm vỡ, cả người tối đen, như là cái thiết khối giống như, hỏa diễm đánh vào trên người hắn cũng có thể kích khởi một cái hỏa chấm nhỏ. Giống Lục Hiên loại này nhiệt độ thấp, tạo bất thành thương tổn hỏa diễm đối hắn căn bản tạo bất thành thực chất thương tổn. Về phần Lư Sơn, vẫn là đừng hy vọng, này phụ cận cũng không có đá vụn cái gì, tự nhiên cũng trông cậy vào không lên. Ba người chung chỉ có Lưu Mục Mộc hệ dị năng hữu dụng nhất, nhất là bụi gai thứ, quả thực là cái đại sát khí. Thập phần lợi hại, bụi gai đằng một loạt lại một loạt phóng trên mặt đất, như một đám sinh trưởng ở mái nhà tiêm lệ mộc trì. Tăng thi xung đi lại, trực tiếp đánh vào bụi gai thứ thượng, nháy mắt máu tươi đầm đìa, tanh hôi máu chảy nhất. Toàn bộ mái nhà đều tràn ngập một cỗ ghê tởm thối vị. Tăng thi che già măng mọc phốc đi lên, không ngừng chảy vào trong thân thể lực lượng, nhường Lưu Mục sinh ra gần như điên cuồng vui sướng. Hưng phấn hắn không ngừng vải ra bụi gai đằng, đem tang thi đoàn đoàn quần lấy. Ngay cả là lợi hại nhất hắc thiết bình thường tang thi cũng bị quấn quanh gắt gao, giống như đại cái dài đầy mũi nhọn nhộng, trên mặt đất không ngừng mất máy. Lưu Mục cao hứng cười ha ha, hưng phấn liền cùng đụng dược dường như, trên người làn da nhanh chóng tái nhợt xuống dưới, xanh tím gân mạch dần dần hiện lên, đột khởi, khó trách Lục Hiên nói hắn điên rồi, xem bộ dạng này thật là điên rồi. Đào Lâm đứng lại cửa sổ, miễn cưỡng nhìn đến Lưu Mục hiện tại bộ dáng, biết hắn đã gần như điên dại, còn như vậy đi xuống thế tất giữ nhiều lành ít. Lục Hiên, các ngươi trước đi lại. Đối mặt như vậy Lưu Mục, Đào Lâm cũng là thúc thủ vô sách, tang thi đều bị hắn dễ dàng chắt tử, đổi làm bọn họ phúc đi lên cũng là cái tử. Đào Lâm không lại do dự, tùy tay cho Lưu Mục một cái kết giới. Kết giới có thể cách trở thanh âm công kích, cũng không biết có thể hay không cách trở hắn đối loại này lực lượng hấp thu. Lục Hiên mắt thấy Lưu Mục như là điên rồi giống nhau, cũng không dám lại lưu lại. Bật thôi Lư Sơn trượt đi lại, Lưu Mục làm sao bây giờ? Đào Lâm kết giới đem nhân vây khốn thời điểm là có thể ngăn cản dị năng công kích. Lưu Mục bị nhốt ở kết giới lý, vô pháp phát động công kích. Hắn ra bên ngoài dây mây ở lại kết giới lý, rất nhanh đã đem kết giới chiếm mãn. Dây mây ở kết giới lý dùng sức dãy giụa, vặn vẹo, ý đồ chạc phá kết giới trói buộc. Đào Lâm lại ở khống chế được kết giới không ngừng thêm hậu tăng mạnh. Hai người tương đối, ai cũng không chịu nhường ai. Đào Lâm, Lục Hiên không rõ Đào Lâm dụng ý, nhưng mà Đào Lâm lại cảm giác được rõ ràng Lưu Mục lực lượng yếu bớt. Hắn bụi gai đằng như trước tiêm lệ, thậm chí ở kết giới thượng chạc ra nho nhỏ đột khởi. Nhưng là hắn lực lượng cũng không như lúc ban đầu như vậy điên cuồng. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Lưu Mục, ngươi buông tha cho đi, ta mở ra kết giới hộ tống ngươi đi lại. Đào Lâm hô, nỗ lực thuyết phục hắn. Đào Lâm kết giới có thể ngăn cách dị năng công kích, tự nhiên cũng có thể ngăn cách dị năng rót vào. Từ Đào Lâm đưa hắn vây khốn sau, cái loại này điên cuồng dũng mãnh vào hắn trong thân thể lực lượng liền hòa hoãn. Dần dần rốt cuộc không cái loại này điên cuồng cảm giác. Màu đỏ hai mắt dần dần thối lui, hắn dần dần tỉnh táo lại. Kết giới chung, Lưu Mục đại khẩu mồm to thở, quanh thân đều là bụi gai đằng. Bụi gai đằng cũng không phải gì đó linh vật, cũng sẽ không nhận chủ nhân. Nó tiêm lệ không chỉ nhằm vào kết giới, cũng sẽ nhằm vào lưu mục. Lưu mục đợi ở bụi gai đằng chung, không nghĩ qua là đã bị thứ phá làn da. Làn da hắn đã gần như trong suốt, có thể nói là phi thường yếu ớt, cơ hồ vừa chạm vào sẽ đổ máu. Càng miễn bàn bị loại này tiêm lệ mũi nhọn đâm trúng. Máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, nhưng phi đỏ tươi, mà là hồng biến thành màu đen nhan sắc. Huyết một giọt dừng ở kết giới thượng, giây lát biến mất không thấy. Đào Lâm thân thể run lên, trong lòng dường như có một cỗ lạnh gió thổi qua. Trong lòng lạnh buốt, nháy mắt như châm mang ở lưng, cả người đều không thoải mái. Lưu Mục, ngươi còn tốt lắm. Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến Lưu Mục thanh âm. Hoàn hảo, ngươi trước thu hồi dị năng. Lưu Mục bỗng nhiên trở nên như thế điên cuồng. Đào Lâm cũng sẽ không chỉ cần tin tưởng hắn trong lời nói. Bụi gai đằng nhanh chóng thu lên, lộ ra bên trong Lưu Mục. Lưu Mục cả người là huyết, nhất là trên mặt, trên quần áo, bị thứ phá làn da. Máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra, như một cái huyết nhân, nhìn thập phần đáng sợ. Ta đi, hắn sẽ không phải đổi tang thi thôi. Lục Hiên kinh hô một tiếng, Đào Lâm cũng bị liền phát hoảng. Lưu Mục, lúc này Lưu Mục cũng là thoải mái. Máu tươi tuy rằng chảy ra, nhưng là hắn lại cảm thấy một thân thoải mái. Nhất là đoàn tụ trong lòng trước, lệ khí giống như một chút liền phai nhạt. Hắn xoa xoa trên mặt máu tươi. Ta không sao, Lưu Mục trước đó bố trí tốt bụi gai đằng đã bị phá hư hầu như không còn. Bọn họ phải nhường hắn lập tức đi lại. Nếu không trong lời nói, Lưu Mục phải vĩnh viễn lưu ở nơi đó. Đào Lâm bỗng nhiên nghĩ tới Đàm Viêm. Đàm Viêm là hỏa dị năng, ở biến thành tang thi sau, hắn cũng là lợi hại thu lợi có thể tang thi. Cái loại này lực lượng đáng sợ nhường Đào Lâm hiện tại nhớ tới còn cảm thấy lo sợ. Nếu không có Vu Dương trong lời nói, nàng nói không chừng đã chết ở nơi đó. Nàng không xác định Đàm Viêm xuất hiện là ngẫu nhiên vẫn là có cái gì kỳ ngộ. Nhưng là Lưu Mục điên cuồng cũng là thực rõ rành rành nhìn đến. Nàng không dám dùng Lưu Mục đến đổ. Đào Lâm đem kết giới mở ra một cái chỗ hổng. Ngươi đi lại đi, Đào Lâm. Như vậy rất nguy hiểm thôi. Từng Long rốt cục khôi phục lại. Nhìn đến Lưu Mục bộ dáng, chỉnh khuôn mặt đều đen. Này đặc sao vẫn là cá nhân. Quang tiến tang thi đôi lý đều nhìn không ra đến cùng tang thi có sai biệt được không? Hắn đi lại sau ta sẽ đưa hắn một mình vây khốn. Sẽ không nhường hắn ra tay với các ngươi một mình vây khốn. Tựa như vừa rồi như vậy, Lục Hiên phụ họa gật đầu. Hắn kỳ thật là không đồng ý quang kế tiếp đội viên. Dù sao đại gia cùng nhau xuất sinh nhập tử. Không nói cảm tình bao sâu hậu, tốt xấu cũng là có tình nghĩa ở. Hắn cũng không hy vọng Lưu Mục chết tại đây. Từng Long đối Đào Lâm kết giới ôm có hoài nghi thái độ. Hắn dây mây như vậy lợi hại. Ngươi kết quả được không? Vẫn là tin tưởng nàng đi. Trải qua này một loạt sự tình, Lư Sơn đối này kêu Đào Lâm tiểu cô nương xem như chịu phục. Mặc kệ khi nào thì đều có thể không chút do dự quyết định. Nên mạo hiểm thời điểm nàng cũng không lui lại. Nên cứu người thời điểm nàng cũng không chút do dự. Tuyệt đối hảo đội hữu. Lưu Mục là một hệ dị năng, cũng không cần thiết cái gì ân toàn thằng. Dây mây vung ôm lấy Lưu Tác, vèo một tiếng liền trượt đi lại, phủ vừa rơi xuống đất. Đào Lâm một cái kết giới liền để ở trên người hắn, đưa hắn vững vàng vây khốn. Lưu Mục trên người còn tràn đầy máu tươi, nhìn thấy này một màn tuy rằng bất khoái, nhưng cũng không nói cái gì, chính là vững vàng đứng. Mọi người đánh giá hắn một hồi, xác định hắn cũng không có gì kỳ quái. Có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Đào Lâm cũng không có thu hồi kết giới. Nàng cảm thấy loại tình huống này vẫn là nhường hắn ở bên trong đợi càng tốt chút. Đợi lát nữa ta tìm được Vu Dương, lại thả ngươi xuất ra. Vu Dương tại bên người, có thể cấp Đào Lâm thêm can đảm. Mani Lưu Mục không có dị nghị. Đúng lúc này, trên thang lầu truyền đến đạp đạp tiếng bước chân. Một cái cả người bốc hỏa hỏa nhân chạy tới. Trong ánh lửa, hắn mâu quang như kiếm, lợi hại dị thường. Đào Lâm, không CV by Loverly đây không? Hết chương.